Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 115, muốn làm cá mặn ngày thứ 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Giang Quyện thật sự là tự nguyện kinh doanh. Đến nơi, Giang Quyện bị ôm trong lòng. Tiết Phóng Ly bắt đầu xem tấu chương. Giang Quyện buồn chán nên lấy giấy trên bàn bắt đầu giết thời gian. Không bao lâu sau, trong lòng Giang Quyện chất đầy hạc giấy và thuyền giấy. Tiết Phóng Ly còn chưa làm việc xong. Giang Quyện nhịn không được hỏi hắn. Huynh còn chưa làm xong hả? Tiết Phóng Ly, ừ, một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Chờ thêm chút, Giang Quyện đợi vài giây, chậm rãi nói. Hết một chút rồi, một, Tiết Phóng Ly, hắn cười cười nhìn Giang Quyện, y trực tiếp nằm úp sấp lên bàn che tấu chương lại không cho hắn xem nữa. Đã nói là không lâu, nhưng mà ta đã đợi lâu lắm rồi đó. Giang Quyện nhăn mày, nhỏ giọng oán giận như động vật nhỏ làm nũng. Nằm nhoài lên bàn quấy rối khiến người ta chỉ có thể bỏ việc đang làm giang dở xuống mà đến dỗ dành y. Tiết Phóng Ly ôm eo Giang Quyện, tay hơi dùng sức muốn kéo người trở về. Giang Quyện lại vươn tay ôm bàn không chịu ngồi dậy, lầu bầu nói. Lúc huynh muốn ta đi theo huynh tới đây không có nói là lâu như vậy. Em nằm đó càng lâu thì càng đợi lâu thêm. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện một cái. Quên mất là tự em muốn đi theo rồi hả? Giang Quyện. Không phải là ta lo lắng cho huynh sao? Bây giờ ta hối hận rồi được chưa? Giang Quyện sống không còn gì luyến tiếc ngồi dậy, gối lên vai Tiết Phóng Ly. Huynh đừng nói chuyện với ta, huynh làm cho nhanh đi, ta muốn ngủ trên giường cơ. Người quấy rối là y, người thúc giục cũng là y, cái gì cũng đều do Giang Quyện nói hết. Tiết Phóng Ly không nói gì, chỉ xem tấu chương hờ hững. Một tiếng, Giang Quyện đành phải kiên trì thêm một chút. Chán quá. Thật sự rất chán. Không được, mình không ngồi yên được. Đếm trong cốc trà có bao nhiêu lá, rồi đếm bức rèm có bao nhiêu viên lưu ly, rồi đếm hoa văn trên quần áo của thị nữ đứng gần uông tổng quản. Giang Quyện thật sự không chịu nổi. Một, y nhìn Tiết Phóng Ly, cảm thấy trạng thái của hắn rất tốt nên quyết định chạy trốn. Mà chạy trốn cũng không dễ dàng, Giang Quyện biết Tiết Phóng Ly chắc chắn sẽ không dễ mà buông tha cho y. Suy nghĩ một lát, Giang Quyện. Ây ra, một tiếng, vươn tay che ngực, đầu cũng cúi xuống, cái trán sắp chạm tới mép bàn. Không thoải mái, bàn tay thon dài che mép bàn lại sợ Giang Quyện đụng đau, Tiết Phóng Ly ôm y chặt hơn chút, dặn dò. Người đâu, truyền, không cần, Giang Quyện yếu ớt lắc đầu, không cần gọi thái y, vừa rồi tự nhiên nhói lên một cái thôi, bây giờ không sao rồi, chỉ hơi ngộp. Một, Tiết Phóng Ly cau mày, thật sự không cần. Giọng Giang Quyện nhỏ như muỗi kêu. Không cần, y nhìn hắn một cái làm bộ nói. Ta đi ra ngoài hóng mát một chút, lúc trở lại chắc là huynh cũng làm xong rồi đó. Tiết Phóng Ly rũ mắt nhìn Giang Quyện vài giây, thiếu niên nhíu mày thật nhẹ, là dáng vẻ không thoải mái lắm nhưng cũng không tới nỗi quá đau đớn. Đúng là không sao, huống hồ lúc trước y vẫn thường xuyên tái phát bệnh tim, bây giờ ở trong này ngột ngạt quá lâu không hít thở được nên mới bị như vậy. Nếu được ngủ thì cho dù ngủ lâu như thế nào y cũng sẽ rất thoải mái. Làm sao vậy? Tiết Phóng Ly không lên tiếng. Giang Quyện hỏi hắn, hắn chỉ hỏi. Đi với em, Giang Quyện lắc đầu một cái. Huynh làm cho xong nhanh đi rồi về với ta, đừng để. Ta không ngủ được bao lâu lại bị kéo đi. Kinh doanh, nữa, biết Giang Quyện đang nghĩ gì. Tiết Phóng Ly nở nụ cười nhẹ, vuốt cằm nói. Đi chậm thôi. Nếu còn không thoải mái thì nói với người hầu, để bọn họ đi gọi thái y, Giang Quyện đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, chạy trốn mau thôi, hôm nay Tiết Phóng Ly chưa uống thuốc. Giang Quyện vẫn còn nhớ, trước khi đi y cố ý dặn Uông Tổng Quản. Bây giờ có thể sắc thuốc cho bệ hạ không? Uông Tổng Quản vội nói. Đương nhiên có thể, lão nô đi ngay. Giang Quyện hài lòng gật đầu, y dặn dò Tiết Phóng Ly. Thuốc được sắc xong huynh phải uống lúc còn nóng đó. Tiết Phóng Ly nhìn y, Giang Quyện bổ sung thêm. Mũi của ta rất thính, nếu huynh không uống rồi lại gạt ta thì đêm nay huynh cẩn thận chút. Tiết Phóng Ly, chậc, một tiếng, biết rồi, dặn dò xong Giang Quyện mới đi ra ngoài. Nhưng y không để ý dưới chân nên lảo đảo một chút suýt thì té sấp mặt. Cũng may Tiết Phóng Ly đưa tay ra đỡ y, suýt thì té rất mất mặt. Giang Quyện chỉnh lại tóc tai vắt óc kiếm cớ. Tiết Phóng Ly ôm Giang Quyện một cái rồi hỏi. Sao mà yếu ớt dữ vậy? Hiển nhiên hiểu lầm lần này của hắn là do hắn nghĩ bệnh tim của Giang Quyện gây ra. Giang Quyện, Y định giải thích nhưng suy nghĩ lại hay là thôi đi. Bệnh tim khiến y yếu ớt không có sức, thậm chí đi đường cũng không đi nổi, dù sao cũng đỡ hơn là trượt chân, không mất mặt lắm. Ta cũng không muốn, Giang Quyện lầu bầu một tiếng, Tiết Phóng Ly nhấc chân đi ra ngoài, tự mình bế Giang Quyện lên kiệu, sau đó mới nói. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, nếu không thoải mái thì cứ nói đừng nhịn. Chỉ cần cho y trở về nằm ngang thì sao cũng được, Giang Quyện gật đầu liên tục. Dạ, ngồi kiệu về đến Lăng Quang Điện rất nhanh, đột nhiên Giang Quyện nghe thấy có người gọi mình. Công tử, Lan Đình đang kiễng chân đứng đợi bên ngoài điện. Mấy ngày trước Giang Quyện rời Vương Phủ, Lan Đình nói không yên lòng để Bạch Tuyết Triều một mình nên Giang Quyện để Lan Đình ở lại chăm sóc ông lão. Đột nhiên thấy nàng ở đây Giang Quyện cảm thấy có hơi kỳ lạ, y vén mảnh kiệu lên tính hỏi thì Lan Đình cười nói. Công tử, Hoa Thần Y tới rồi. Một, Hoa Thần Y, Giang Quyện sửng sốt một chút, Lan Đình nhắc nhở y. Là bạn tốt của tiên sinh, không phải người muốn để ông ấy xem bệnh cho bệ hạ sao? Đến nhanh như vậy sao? Giang Quyện nhớ ra thì vội hỏi nàng. Ông ấy ở đâu? Đang ở Vương Phủ à? Lần này cho dù Giang Quyện muốn làm cá mặn cũng phải từ bỏ việc nằm ngang, y nói với công nhân khiêng kiệu. Đến Ly Vương Phủ, bây giờ ta muốn tới Ly Vương Phủ ngay. Dạ, Hoàng hậu, cỗ kiệu chuyển hướng, trong lòng Giang Quyện rất vui vẻ. Người bạn thân này của ông ngoại nếu được gọi là thần y vậy chắc chắn rất lợi hại, bệnh của Tiết Phóng Ly nặng như vậy, hờ một tí là ho ra máu, nói không chừng có thể trị khỏi cho hắn. Bằng không hắn cứ ho như vậy mãi, Giang Quyện cảm thấy sớm muộn gì mình cũng phải thủ tiết. Bây giờ y không muốn thủ tiết chút nào, cùng lúc đó Uông Tổng Quản đang cho người bưng thuốc lên. Muốn bước vào trong điện thì cấm vệ quân đã tiến lên nói với ông vài câu. Uông Tổng Quản nghe xong mắt sáng lên. Bệ hạ, Uông Tổng Quản đi vào trong điện. Thần y tới, là vị thần y rất có danh vọng ở Giang Nam Hoa Linh. Ông ấy vào kinh rồi. Động tác lật xem tấu chương ngừng lại. Tiết Phóng Ly ngẩng đầu lên. Ở đâu? Uông Tổng Quản đáp, ở Ly Vương Phủ, nghe nói ông ấy là bạn tốt của Bạch Tiên Sinh, cho nên ở Ly Vương Phủ. Tiết Phóng Ly gật đầu, chuẩn bị xe, dạ, lão nô đi chuẩn bị ngay. Uông Tổng Quản đáp xong thì vội vã chạy ra ngoài, ngón tay Tiết Phóng Ly gõ nhẹ lên bàn mấy lần, dụ mắt xuống như có điều suy tư. Thần y Giang Nam, tốt nhất là ông ấy gánh nổi cái danh thần y này, trị bệnh tim cho thiếu niên. Bằng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh tim của thiếu niên cứ tái phát nhiều lần như vậy, sức khỏe cũng yếu ớt, tóm lại là không tốt. Nghĩ đến đây Tiết Phóng Ly nghiêm mặt, Giang Quyện vội vã đi gặp thần y nhưng có lẽ là vị trí của Lăng Quang Điện hơi xa. Dù xuất cung thì cũng tốn không ít thời gian, huống chi đến tận Ly Vương Phủ, lúc đến nơi thì thời gian đã không còn sớm nữa. Giang Quyện xuống kiệu rồi đi theo Lan Đình vào trong. Lan Đình giờ khóc giờ cười. Công tử, không có ai dành với người sao người gấp dữ vậy? Không ai dành nhưng mà Giang Quyện đang rất muốn hỏi Hoa Thần Y xem có thể chữa khỏi bệnh cho Tiết Phóng Ly hay không. Đương nhiên sẽ nóng vội. Nhanh lên, ta có chuyện muốn hỏi ông ấy. Lan Đình không có cách nào đành phải bước nhanh chân hơn. Ở đây à, đi vào khoảng sân. Lan Đình chỉ tay vào, Giang Quyện chạy như một làn khói vào trong. Lan Đình... Nói thật là trong khoảng thời gian này công tử nhà nàng rất là lười vận động. Lan Đình đã quen với việc y có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy công tử chạy nhanh như vậy. Một khắc sau Lan Đình ngạc nhiên phát hiện ra công tử nhà mình không chỉ chạy nhanh. Bởi vì quá vội vàng nên nghi lễ xã giao gì đó Giang Quyện không nhớ nữa, đừng nói chi là gõ cửa. Dầm, một tiếng, Giang Quyện trực tiếp đạp cửa phòng ra. Đại phu. Phu quân của ta hay ho ra máu, thể hư vô lực, bây giờ ta không muốn thủ tiết, ông có thể. Bên trong phòng, Tiết Phóng Ly đang nắm cổ áo Hoa Thần Y nhấc lên bằng một tay, vẻ mặt nham hiểm nói. Hoàng hậu của cô có bệnh tim, hờ tí là tái phát, yếu ớt không thể tự gánh vác, ngươi trị, nếu không. Còn chưa dứt lời, hai người bốn mắt nhìn nhau. 13, Tiết Phóng Ly, Giang Quyện, trầm mặc vài giây, hai người cùng lên tiếng. Em tới đây làm gì? Sao huynh lại ở đây? Giang Quyện hỏi hắn, không phải là huynh đang xem tấu chương sau đó tiện thể uống thuốc hả? Tiết Phóng Ly nhíu mày, không phải em đang nghỉ ngơi ở Lăng Quang Điện sao? Không nhắc đến uống thuốc còn ổn, nhắc đến xong Giang Quyện liền khiếp sợ hỏi hắn. Không phải thân thể huynh không khỏe hả? sao huynh có thể nhấc ông ấy lên bằng một tay? Tiết Phóng Ly chậm rãi nói, không phải bệnh tim của em tái phát đi đường cũng không nổi sao, thế mà còn đá cửa. 12. Giang Quyện, Tiết Phóng Ly, hai người bốn mắt nhìn nhau không ai trả lời ai, lúc này bầu không khí vô cùng lúng túng. Tiết Phóng Ly thả hoa thần y ra, nói với Giang Quyện. Mặc dù ta ho ra máu nhưng ta chưa từng nói mình thể hư vô lực. Giang Quyện chậm rãi nói, tuy rằng bệnh tim của ta hay tái phát, nhưng ta chưa từng nói đi đường không nổi là vì bệnh tim. Ta chỉ bị vấp chân nhẹ mà thôi, yên tĩnh, sự yên tĩnh chết chóc. Đầu óc hoa thần y mơ hồ nói, hai vị, Tiết Phóng Ly liếc mắt qua, đi ra ngoài, Giang Quyện cũng nhíu mày. Bây giờ ông đừng nói gì cả. Hoa thần y, ba, được thôi, ra ngoài thì ra ngoài. Bầu không khí giữa hai người này sai sai, bị đuổi đi ra ngoài. Hoa thần y sờ mũi một cái quay đầu muốn đi, đi được vài bước thì Tiết Phóng Ly lại nói. Chờ đã, làm phiền bắt mạch cho hoàng hậu của cô. Tiết Phóng Ly cười nhưng giọng nói khá là nguy hiểm. Bệnh tim của em ấy tái phát nhiều lần, mỗi ngày cô vô cùng lo lắng. Một, việc đã đến nước này. Trong lòng Tiết Phóng Ly có một suy đoán, đương nhiên không chỉ là suy đoán. Bệnh tim của em hay tái phát, là giả vờ. Hắn phát hiện, đương nhiên Giang Quyện cũng gần như tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh động một chút là ho ra máu. Còn nói gì mà mình không còn sống lâu nữa, có phải cũng chỉ là hù dọa ta? Tiết Phóng Ly không đáp, chỉ mỉm cười nói. Bệnh tim của em nghiêm trọng như vậy thì để thần y bắt mạch cho em trước rồi nói. Giang Quyện cũng không chịu yếu thế, huynh nghiêm trọng hơn, còn ho thành như vậy, huynh nên để thần y khám cho mình trước đi. Bình thường em không lo sợ thì là buồn bực tức giận, ngực hay đau nhói lên, đương nhiên nên khám cho em. Ta còn tốt lắm chỉ hơi ngục với đau nhẹ thôi, không giống huynh động một chút là ho ra máu, khám cho huynh trước đi, ho ra máu không phải chuyện nhỏ. Bệnh tim của em cũng không phải chuyện nhỏ, hai người nhường qua nhường lại nửa ngày cũng không có kết quả. Thần y nhìn Tiết Phóng Ly rồi lại nhìn Giang Quyện, đành đề nghị. Hay là khám cùng lúc cho cả hai vị quý nhân vậy? 4. Giang Quyện, Tiết Phóng Ly, không cần, vẻ mặt Tiết Phóng Ly tránh né nhưng giọng điệu vẫn bình thường. Cô tới đây là vì hoàng hậu của cô, nếu em ấy cũng ở đây rồi thì ông khám cho em ấy đi. Không phải trùng hợp quá sao? Giang Quyện liếc Tiết Phóng Ly một cái rồi nói. Ta tới đây là để hỏi hoa thần y xem có thể trị bệnh ho ra máu của huynh không đó. Gì mà không cần chứ, huynh cũng phải khám cho ta. Thật ra để hoa thần y bắt mạch Giang Quyện cũng không hoảng loạn chút nào. Trước đó y cũng từng được bắt mạch. Chỉ cần xác nhận là sức khỏe không tốt do bẩm sinh như trước thì y có thể thuận lợi lừa dối qua cửa. Nghĩ đến đây Giang Quyện nói, bắt mạch thì bắt mạch, ta có thể cho ông ấy khám thì huynh cũng phải khám. Tiết Phóng Ly, Giang Quyện hỏi hắn, sao huynh không nói gì đi, có phải chột dạ rồi không? 1. Tiết Phóng Ly nhìn y, nói như vậy là em không chột dạ. Đương nhiên ta không chột dạ. Để chứng minh điều này Giang Quyện lập tức đưa tay về phía hoa thần y. Có thể khám cho ta một chút không? Hoa thần y thấy vậy đi về phía Giang Quyện, bắt mạch cho y, ngưng thần cảm thụ chốc lát. Thế nào? Giang Quyện vươn tay thẳng ra, không biết như thế nào nhưng trong lòng y có hơi bất an. Thấy hoa thần y không lên tiếng thì không nhịn được hỏi. Hoàng hậu, ngài không có sao hết. 6. Giang Quyện, y không thể tin nổi hỏi lại. Sao mà không sao hết? Ông khám lại đàng hoàng xem, không phải mạch đập của ta yếu ớt bẩm sinh hả? Hoa thần y cười nói, đúng là mạch đập của hoàng hậu yếu ớt bẩm sinh, nhưng nhiều năm qua được điều dưỡng, mặc dù khí huyết không bằng người bình thường nhưng đối với ngài mà nói thì đã cân bằng điều hòa. Không thể nào xảy ra việc bệnh tim tái phát nhiều lần được. Giang Quyện, sao có thể nói thẳng ra như vậy chứ? Giang Quyện không chịu thua, y giãy dụa nói. Sao ông biết là không thể? Lỡ như thì sao? Hoa thần y nghe vậy thì cười nói. Không có lỡ như, bởi vì nhiều năm qua, thuốc ngài uống, thuốc để tắm thậm chí là dược thiện đều là tự tay thảo dân điều phối. Đương nhiên thảo dân dám đảm bảo chắc chắn như vậy. Giang Quyện, Giang Quyện. Y trợn mắt há mồm nhìn hoa thần y, cảm thấy mình đã tính sai. Nhưng mà, ta, ông, Giang Quyện không nói rõ ràng được, dù y không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được một tầm mắt dừng lại trên người mình. Ánh mắt cười như không cười, cực kỳ hung ác, giống như hận không thể ăn thịt y luôn vậy. Không được, Mình không thể lật xe một mình như thế. Một, Giang Quyện chỉ vào Tiết Phóng Ly nói. Còn huynh ấy nữa, ông cũng khám cho huynh ấy đi. Huynh ấy ho ra máu ngoài à. Còn nói mình không còn nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa thần y đi tới bên cạnh Tiết Phóng Ly cung kính nói. Bệ hạ, mời đưa tay. Vẻ mặt Tiết Phóng Ly không thay đổi nhìn Hoa thần y, không có ý định đưa tay ra. Giang Quyện sâu kín nói. Huynh không dám đúng không? Tiết Phóng Ly cười. Em không có bệnh gì cũng dám bắt mạch. Đương nhiên ta cũng không có gì không dám. Dứt lời hắn đưa tay ra, Hoa thần y bắt mạch cho hắn. Giang Quyện, thế nào? Hoa thần y, chuyện này, cần nhắc dùng từ một chút. Ông lão khó khăn nói. Bệ hạ có chút bệnh nhỏ nhưng mà vấn đề không lớn. Cũng không đến nỗi ho ra máu hay là không còn nhiều thời gian. Chuyện này. Hoa thần y hàm xúc nói với Tiết Phóng Ly. Bệ hạ, sau khi ngài về cung có thể đuổi thái y trong thái y viện đã nói ngài không còn nhiều thời gian, y thuật thật sự không tinh, không nên ở thái y viện. 7. Giang Quyện, Tiết Phóng Ly, chuyện tới đây đã rõ ràng hết thảy. Bệnh tim của Giang Quyện là giả, ho ra máu của Tiết Phóng Ly cũng là giả. Giang Quyện suy nghĩ một chút bỗng tỉnh ngộ. Chẳng trách, hôm nay huynh muốn ta đi xem tấu chương với huynh, ta không chịu thì huynh bắt đầu ho. Hại ta lo lắng vô cùng nên đi với huynh. Lần trước, ta nói ta sợ ngọc bội bị vỡ nên mới giữ lại rồi đưa cho huynh. Huynh nói đã đưa vào kho, nhưng mà huynh không những không đưa vào kho còn đưa cho người khác. Ta tức giận với huynh thì huynh liền ho ra máu. Ta rất lo lắng cho nên không để ý tới việc tức giận với huynh nữa. Còn nữa, lúc ở biệt trang, Tiết Phóng Ly bảo cao quản gia đi tìm y hỏi chuyện túi thơm. Giang Quyện cảm thấy kỳ lạ cho nên đi qua theo. Sau đó thấy Tiết Phóng Ly ho ra máu, Giang Quyện không an tâm nên đêm đó ngủ lại. Những chuyện này trước đây Giang Quyện không cảm thấy có vấn đề gì. Bây giờ sau khi biết được hắn giả vờ ho ra máu thì nghĩ lại, vấn đề ở khắp mọi nơi. Giang Quyện không thể tin nổi hỏi Tiết Phóng Ly. Huynh là người hả? Lúc chúng ta ở biệt trang huynh còn dùng cớ ho ra máu để gạt ta ngủ lại chỗ của huynh. Huynh, Giang Quyện càng nghĩ càng sợ, không biết nên nói gì cho phải. Vẻ mặt Tiết Phóng Ly cũng khó coi. Bệnh tim của em không phải cứ tái phát suốt ngày đó sao? Một, lúc trước hắn từng nghĩ bệnh tim của Giang Quyện tái phát rất đúng lúc. Mỗi khi Giang Quyện không muốn cái gì đó để hắn làm, để hắn ôm hay là lúc ra ngoài với hắn sẽ tái phát rất đúng lúc. Giang Quyện lớn tiếng nói. Vậy thì thế nào? Ta chỉ lừa huynh một bệnh tim thôi. Huynh lừa ta hai chuyện. Trước mặt ta huynh giả làm người tốt. Huynh còn gạt ta chuyện ho ra máu làm ta cứ đau lòng cho huynh mãi. Huynh, Giang Quyện ảo não nói. Huynh là một tên lừa đảo, ta không thèm để ý tới huynh nữa. Một, buông lời hung ác xong Giang Quyện quay đầu đi. Dường như y thật sự rất tức giận, bị lừa gạt đến bối rối. Giang Quyện mím môi trong mắt cũng long lanh nước, vô cùng ấm ức. Nhưng thật ra vừa ra khỏi phòng thì Giang Quyện len lén thở phào nhẹ nhõm. Cũng may y phản ứng nhanh. Tức giận với Tiết Phóng Ly trước, cũng rất lớn tiếng, bằng không hắn sẽ hỏi vặn lại y sẽ bị hắn dạy dỗ một trận thật tàn nhẫn. 8. Tiết Phóng Ly xấu xa như thế nào đương nhiên Giang Quyện đã biết. Cách chương.